Em là bảo mẫu của anh. Chương 21, cuộc sống. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, alo, bà Trịnh nhấc máy. Mẹ ơi, bố mẹ mau về đây mà coi. Nhanh lên, có chuyện gì vậy? Bố mẹ cứ về, tít, nói xong, cô vội vã cúp máy. Rồi quay nhìn Vĩ Kỳ nói. Tiểu Kỳ, em thấy chưa, bảo mẫu của em đấy. Trời ơi, bỗng Tân Lan hét lên làm cho tất cả mọi người trong nhà đều nghe. Kể cả giúp việc, nghe tiếng hét đó, Bích Kiều ở trong phòng cũng hoảng. Nói, chẳng lẽ hắn hành động rồi. Rồi cô vội vã chạy vào phòng làm việc của bố Vĩ Kỳ. Rất nhanh, có chuyện gì vậy? Bích Kiều chạy tới, vào cửa hỏi, rồi nói tiếp. Ôi trời đất ơi! Đường Thi, cô cũng rất muốn rượt chồng người khác lắm à, Đường Thi nghe nhưng vẫn ngồi khóc. Bởi vì cô nghĩ, bây giờ, ai cũng đã nghi mình rồi, thì dù có biện minh đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Lại càng làm cho mình tội nặng hơn, Bích Kiều nhìn nên Hà Dạ cười thầm, còn Vĩ Kỳ thì nhìn kỹ Bích Kiều. Mới vào đây, hỏi chuyện gì, vậy tại sao lại nói ra vấn đề chính xác vậy? Chẳng lẽ, Vĩ Kỳ càng nghĩ, càng thấy có gì đó khúc mắc, tính tinh, giúp việc đâu, mở cửa cho bố mẹ tôi. Nghe thấy tiếng chuông, Tân Lan liền đề nghị giúp việc mở cửa. Chuyện gì, Tiểu Lan, sao vậy con, nghe tiếng mẹ, Tân Lan chạy lại ôm mẹ nói thảm. Mẹ, con nhỏ Đường Thi nó dám dụ dỗ chồng con. Cách chương.